Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Phượng Cương Trấn. 30 năm trước, Phượng Cương Trấn chỉ là cái tiểu ngư thôn, dạng này ngư thôn tại vùng Duyên Hải chỗ nào cũng có. Vĩ nhân Nam Tuần về sau, bằng thành nênh đón phi tốc phát triển, Phượng Cương Trấn không có ăn vào thịt. Nhưng cũng đi theo nhấp một hớp canh thịt. Phượng Cương Trấn ngồi xe buýt đi vào Phượng Cương. Vương Húc ấn tượng đầu tiên là phồn hoa. Từ cảng đảo buôn lậu tới A Hàng trang phục, DVD, mô phỏng đồng hồ nổi tiếng, cỡ nhỏ đồ điện, hàng lởm điện thoại, để Phượng Cương thành một tòa siêu cấp bán buôn thị trường. Một chút từ cảng đảo buôn lậu tới cảng hàng sẽ ở nơi này đang tiến hành truyền, từ đó tiêu thụ đến cả nước các nơi. Vương Húc một thân vôi sắc tăng y, trên cổ tay mang theo một chuỗi tràng hạt, nhìn xem viết tại đường Nghiêu ảnh chụp đằng sau, đường Nghiêu lên núi trước đó lưu lại địa chỉ, Phong Kiều đường phố số 86. Vương Húc cầm địa chỉ đi ra nhà ga, đối một cỗ đón khách xe taxi hỏi, thí chủ, người biết Phong Kiều đường phố ở đâu sao? Phong Kiều đường phố, tài xế xe taxi là người trẻ tuổi, nghĩ nghĩ sau khẽ lắc đầu. Hồi đáp, có cái này địa phương sao? Ta chính là Phượng Cương người, làm sao chưa nghe nói qua? Không nghe nói, Vương Húc nhíu mày, địa chỉ bên trên viết liền là Phượng Cương Trấn, Phong Kiều đường phố, tin tức này không thể nào là giả. Dù sao, đường Nghiêu lên núi thời điểm chỉ có 10 tuổi. Tin tức này là từng chiếm được xác nhận. Đường Nghiêu không có khả năng tại 10 tuổi thời điểm sẽ nghĩ tới mình 30 năm sau mưu phản Thiếu Lâm. Dùng một cái giả địa chỉ bàn giao đi lên. A, 30 năm, Vương Húc đột nhiên ngẩn ra một chút. Có chút minh bạch đây là có chuyện gì. 30 năm trước là năm 1970. Hiện tại là 2000 năm, trong này kém một thế hệ. Thời gian lâu như vậy, ở giữa còn kinh lịch cải cách mở ra. Phượng Cương Trấn liền là nghĩ không biến dạng tử đều không được. Cầm trong tay địa chỉ, Vương Húc cáo biệt xe taxi tiểu tử, tìm tới một vị bán buôn đĩa CD lão đại gia hỏi thăm. Nửa giờ về sau, Vương Húc đứng ở một tòa hơn 20 tầng. Nhìn qua có chút cũ nhà trọ trước mặt. 30 năm trước, nơi này chính là Phong Kiều đường phố, Thương Hải Tang Điền. 30 năm sau hôm nay, Phong Kiều đường phố là không thấy được, chỉ có nhà này với Phong Kiều nhà trọ. Nương theo lấy một tràng tiếng trống, bạch mã sườn núi xông lên ra một viên mãnh tướng, dương mắt xem xét, mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, dưới hông xích thố bảo mã. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Phong Kiều nhà trọ tương đối cũ kỹ, nhìn qua hẳn là có vài chục năm. Cổng phòng gác cửa bên trong, ngồi cái nghe bình thư lão đại gia. Vương Húc dò xét lão đại gia hai mắt, lão nhân gia hơi híp mắt lại, nhìn xem tựa như là ngủ thiếp đi. Hòa thượng, ngươi nhìn cái gì? Hư hư thực thực ngủ lão đại gia đột nhiên mở mắt. Vương Húc nhất thời nghẹn lời, lão đại gia nhìn xem cũng tuổi tác không nhỏ, làm sao nói chuyện còn như thế kéo cừu hận. A-di-đà Phật, lão thí chủ, ngài nhận biết 30 năm trước, ở tại Phong Kiều đường phố số 86 đường Bạn Đức sao? Vương Húc chắp tay trước ngực, thái độ có thiện hỏi, đường Bạn Đức, lão đại gia đánh giá Vương Húc hai mắt, hỏi, nhận biết. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Vương Húc nghe xong liền có phổ, mở miệng nói, ta là Thiếu Lâm đệ tử, cùng đường thí chủ nhi tử đường Nghiêu là sư huynh đệ. Đường Nghiêu để cho ta cho nhà trên mặt cái lời nhắn. Đường Nghiêu a, ai nha, ngươi không nói ta đều bắt hắn cho quên. Cái này hài tử số khổ a. Nhớ năm đó, lão đại gia muốn nói chút cái gì? Cuối cùng lắc đầu chưa hề nói, khoát tay nói, được rồi, còn nói những này làm cái gì? 12 lầu 12 21 thất, ngươi nhanh lên đi thôi. Lão thí chủ, xin hỏi đường Ngưu trở lại qua không có? Vương Húc không có rời đi, mà là lại hỏi một câu. Lão đại gia khẽ lắc đầu, toàn bộ động tác không chần chờ. Vương Húc nhẹ gật đầu, đường Ngưu xem ra còn chưa có trở về, hoặc là trở về tránh đi người giữ cửa. Cái trước khả năng cao hơn một chút, dù sao đường Ngưu là chạy ra Thiếu Lâm tự, thời điểm ra đi trên thân nhưng không có độ điệp cùng thẻ căn cước. Không có khả năng so ngồi xe lửa hắn càng nhanh. Lão thí chủ, ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Húc từ trong lồng ngực móc ra ký ức tiêu trừ khí. Chờ đến lão đại gia lúc ngẩng đầu, nhanh chóng nhấn xuống tiêu trừ khóa. Nói, ngươi một mực tại thủ vệ, không có người đi lên qua, cũng không có người đi tìm đường bạn Đức. Bạch, hồng quang hiện lên, lão đại gia lấy lại tinh thần thời điểm, vừa rồi hết thảy đều quên. Vương Húc bước chân không ngừng. Phong Kiều nhà trọ có hai bộ kiểu cũ thang máy, có thể chở hắn thẳng lên 12 tầng. Đến 12 tầng, đập vào mắt là cái rộng 2 mét hành lang, một mặt đối cửa sổ, một mặt đối nơi này hộ gia đình. Từng nhà đi xuống, đi đến vị trí giữa lúc, liền thấy được 1221 thất bảng số phòng. Gia đình này cùng cái khác hộ gia đình không có cái gì khác biệt. Cổng bên trên dán môn thần, hai bên dán câu đối, bên trong màn cửa là lôi kéo. Đè lên chuông cửa, không có phản ứng, xem ra chuông cửa đã sớm hỏng. Sau một khắc, không đợi hắn gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Đi ra một vị 6-70 tuổi, mang theo giỏ thức ăn lão thái thái. Ngươi, nhìn thấy một thân tăng y Vương Húc. Lão thái thái nói liên tục hai cái ngươi, một hơi không có đi lên liền muốn về sau ngược lại. Vương Húc giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay tướng lão thái thái đỡ lấy. Hỏi, đại nương, ngươi không sao chứ? Đường Ngưu, có phải hay không là ngươi trở về rồi? Lão thái thái kích động lôi kéo Vương Húc, trong ánh mắt lệ nóng doanh tròng. Khóc xong nói, đều là nương không tốt. Khi đó trong nhà náo thiếu lương thực, nuôi không sống ngươi, mới đem ngươi đưa đến Thiếu Lâm tự. Ngươi tuyệt đối đừng quái nương a. Đại nương, ngươi hiểu lầm, ta không phải Đường Ngưu, ta là Đường Ngưu sư đệ Hành Si. Vương Húc trên tay có Đường Ngưu tình báo. Đường Ngưu là năm 1970 lên núi. Trong nhà có huynh đệ tỷ muội 7 người. Thời gian qua rất vất vả, bởi vì hài tử quá nhiều, vượt ra khỏi gia đình nuôi dưỡng năng lực. Thân là lão tam Đường Ngưu liền được đưa đến Thiếu Lâm. Ngươi không phải Đường Ngưu. Nghe được Vương Húc, lão thái thái có chút chuyển bất quá cong. Hồ đồ nói, kia Đường Ngưu đâu? Đường Ngưu sư huynh còn chưa có trở về. Ta là tới đi tiền trạm. Hắn muốn qua một thời gian ngắn mới đến. Vương Húc nói đến nơi này, có 90% chắc chắn Đường Ngưu không có trở về. Nhưng là vì kia một thành tỷ lệ, vẫn là mở miệng nói, đại nương, có thể để cho ta vào xem sao? Hảo hảo, lão bà tử cho ngươi pha trà, bây giờ trong nhà tốt hơn, bọn nhỏ đều có tiền đồ a. Lão thái thái lôi kéo Vương Húc tay vào cửa, không ngừng hỏi đến Đường Ngưu tình huống. Vương Húc hữu tâm nói thật, nói cho lão thái thái Đường Ngưu thành phản tăng. Hắn là đến truy nã Đường Ngưu về Thiếu Lâm bị phạt. Thế nhưng là nhìn thấy trong phòng khách bày biện ảnh đen trắng, còn có viết Đường Bạn Đức ba chữ linh vị. Vương Húc do dự một lát vẫn là không có nói thật. Đường Ngưu sư huynh rất tốt, người tương đối tiến tới. Đám thợ cả cũng đều rất thích hắn. Ngài hỏi Đường Ngưu vì cái gì xuống núi. Cái này liền nói đến nói lớn. Đường Ngưu không phải biểu hiện tốt a. Phương Trượng đại sư hữu tâm để hắn đến Bằng Thành thành lập phân chùa. Đến lúc đó Đường Ngưu sư huynh cũng là Phương Trượng. Vương Húc nói lời nói dối có thiện ý, cũng không nhẫn tâm nói cho vị lão phụ này người. Đường Ngưu đã gây đại họa, nửa đời sau có thể muốn tại thiếu lâm cầm tù cả đời. Nghe được những này lời nói dối có thiện ý, lão phụ nhân tin tưởng không nghi ngờ, liên tục nói tốt, làm cha mẹ nó chính là như vậy. Nghĩ đến mình nhi tử, luôn luôn thích hướng chỗ tốt muốn, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi Vương Húc tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao nói láo cũng là rất mệt mỏi. Đại nương, ta muốn tại nơi này chờ đường Niêu sư huynh, ngươi nhìn thuận tiện hay không ta ở lại. Vương Húc trong phòng chuyển vài vòng, lão phụ nhân nhà này phòng ở quy cách không nhỏ, mặc dù lịch sử lâu đời chút, lại là chính kinh 8 bản 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Còn có một cái mang theo ban công phòng bếp, đẩy ra mấy cái phòng ngủ nhóm nhìn một chút, một cái phòng là lão phụ nhân một mình ở, 2 cái gian phòng đều là trống không, phòng trống bên trong có giường có tủ, chỉ cần lại thêm chút đệm chăn liền có thể ở người. Rất phù hợp Vương Húc yêu cầu, thuận tiện, khẳng định thuận tiện, người thân đều lớn rồi, 10 ngày nửa tháng cũng không trở lại một lần. Người nghĩ ở lại đây bao lâu đều được. Lão phụ nhân niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là mắt không điếc, tai không tốn, nhìn xem vẫn rất có tinh thần. Không bao lâu công phu, lão phụ nhân liền ôm tới đệm chăn, thu xếp lấy muốn cho Vương Húc trải giường chiếu. Vương Húc vội vàng cự tuyệt, chỉ là tiếp nhận đệm chăn mình làm, cũng nghĩ đến Đường Nghiêu có thể hay không về nhà. Đường Nghiêu 10 tuổi bên trên thiếu lâm, đối với gia đình khẳng định có ký ức. Hắn lần này mưu phản thiếu lâm, nếu như năng chạy ra vây khốn, rất có thể sẽ về thăm nhà một chút. Bởi vì trên núi đại đa số tăng nhân, nhất là bối chữ hành tuổi trẻ đệ tử, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ đến gia. Chính là bởi vì không có gia, đã mất đi gia ấm áp, gia mới có thể trở nên quan trọng hơn. Vương Húc cảm thấy Đường Nghiêu chỉ cần có thể trốn tới, dù là mình biết rất nguy hiểm, cũng rất có thể sẽ đến nhìn xem phụ mẫu, cho dù là cách rất xa cũng sẽ nhìn một chút. Dù sao, mưu phản thiếu lâm tự về sau, ngoại trừ cái nhà này bên ngoài, Đường Nghiêu đã hoàn toàn không có tất cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.